Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 646, chương 646, dị đoan. Năm xưa Kava đại xâm lâm trực diện thú nhân Vương Đình trận chiến kia, liên lụy đến nhiều vô cùng đồ vật. Vị kia truyền kỳ đạo tặc sau lưng bí ẩn thế lực chính là một trong số đó. Đồng thời, ở sau lưng thao túng hết thảy là những cái kia tự 3 vạn năm trước liền đã tại Seta đại lục ở bên trên mai danh ẩn tích thần linh. Cái này rất kỳ quái, bởi vì tại truyền kỳ đạo tặc trong trí nhớ, hắn có lẽ tín ngưỡng vào một ít thần linh, nhưng ở cái này thần linh không hiện niên đại bên trong, có thể thành tựu truyền kỳ vị kia đạo tặc chỉ là hiện tín đồ, cũng không như những cái kia cuồng nhiệt tín đồ như vậy. Thần linh chính là hết thảy, bất kỳ cái gì mệnh lệnh đều sắp tới chết không đổi chấp hành. Đồng thời, cái kia sau lưng thế lực cường đại tổ chức, cũng không phải là giáo đình dưới trướng thế lực, nhưng mà, tại những cái kia giấu ở hắc ám tinh không chỗ sâu thần linh thần dụ hạ xuống. Cái này cũng không phải là tín đồ giáo hội tổ chức thần bí liền chạy lên chạy xuống. Xuất sinh nhập tử là các thần linh một ít mục đích xuất lực trình độ thậm chí so thần linh nhóm dưới trướng giáo đình còn muốn tới, tích cực. Cái này có lẽ cùng 3 vạn năm đến thần linh không hiện Zeta hại lục ở bên trên giáo đình thế lực trên phạm vi lớn suy yếu tình huống có quan hệ. Nhưng loại này tích cực cũng thật là qua chút. Cái này rất khác biệt bình thường. Chỉ bất quá đáng tiếc là, có lẽ là bởi vì một ít ma pháp lạc ấn tại sâu trong linh hồn phong tỏa tương quan ký ức nguyên nhân, Austin có thể theo truyền kỳ đạo tặc trong đầu lấy được tin tức, chỉ có liên quan tới cái kia bí ẩn tổ chức một chút biên giới tin tức. Muốn đột phá linh hồn phong ấn phong tỏa đạt được càng nhiều. Cho dù lấy Austin bây giờ lực lượng, tại không tổn hại tinh thần linh hồn tình huống dưới thu hoạch được hoàn chỉnh tin tức cũng không ít độ khó, thậm chí có không ít khả năng tin tức gì cũng không chiếm được. Cái này đạo tặc, đối với Austin mà nói còn có nhất định tác dụng, liên quan tới cái kia bí ẩn tổ chức tin tức mặc dù chân quý, nhưng về sau muốn thu hoạch được cũng chưa chắc không có cơ hội. Thế là Austin liền từ bỏ xé rách sâu trong linh hồn phong ấn ý nghĩ. Nhưng là, mặc dù từ bỏ cưỡng ép lục soát đạo tặc sâu trong linh hồn tình báo tin tức, nhưng Austin vẫn là theo trong óc tin tức, suy đoán ra lần này thăm dò quá trình bên trong hết thảy nguyên nhân hậu quả. Cũng suy đoán ra cái này một hệ liệt nhằm vào tổ rồng thú nhân thế lực không rõ lực lượng nguồn gốc vị trí. Theo truyền kỳ đạo tặc trong đầu ký ức suy đoán ra đây hết thảy nguyên do, Austin cũng là nhịn không được than thở một tiếng. Quả thực là bay tới hỏa. Năm xưa phát sinh ở Kava đại xâm lâm bên trong trận chiến kia, mình cũng thiếu chút bỏ mình trong đó. Nói đến vị kia giấu ở thú nhân Vương Đình phía sau màn thần bí thú thần có thù, nhưng mà cũng bởi vì mình tại thú nhân Vương Đình triệt để bị đánh tan, thú thần ngã xuống sau phi tốc quật khởi, xưng bá Kava đại xâm lâm, kết quả liền bị đối phương kiêng kỵ, hoài nghi suy đoán có thể là vị kia ve sầu thoát xác thú thần giả chết thoát thân một lần nữa tạo dựng lên một cái khôi lỗi thế lực tại tổ rồng thú nhân bộ lạc bên trong, bao quát quân đội chờ chính phủ nhân viên chính phủ, thậm chí dân gian nhân sĩ cũng sẽ ở mỗi sáng sớm thống nhất một cái thời gian đứng dậy ca hát tán tụng cái kia một đầu lam long lĩnh chủ vĩ đại. Các loại trước khi ăn cơm tự phát hình thành mở rộng cảm tạ nghi thức, ngày nghỉ tất cả chủ thành tự phát tụ tập tại thành thị trên quảng trường. Đối đứng sừng sững ở trên quảng trường pho tượng khổng lồ nghe giảng đạo. Đủ loại này hành vi, thấy thế nào đều giống như cái gì thần linh đang thu nạp tín đồ, thu thập tín ngưỡng đường lối. Mà tại Seta đại lục ở bên trên, bây giờ Kava trong rừng rậm, Năm đó cái kia một trận cùng ngã xuống thú thần chiến tranh còn vì bao nhiêu năm trôi qua. Cùng thần có liên quan đồ vật, tự nhiên là ngay lập tức liền nghĩ đến năm xưa chiến tranh kết luận còn nghi hoặc trùng điệp cái. Này một vị, dạng này một cái thú nhân thế lực, đổi lại là mình, cũng sẽ sinh ra đồng dạng hoài nghi. Từ đó điều động tiến về dò xét một phen. Austin không biết giấu ở phía sau những cái kia thần bí thần linh tồn tại nhóm sẽ là cỡ nào ý nghĩ. Nhưng nếu đổi lại là mình, cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Bất quá, thì tính sao? Kể từ khi biết, cái này tàn tạ thế giới căn bản là không có cách gánh chịu vượt qua trình độ nào đó lực lượng sau. Austin cuối cùng một tia lo lắng liền đã bỏ đi. Đã thế giới này không cách nào gánh chịu quá cường đại lực lượng. Như vậy trừ phi đối phương có thể tại vô tận hư không bên trong. Tìm tới Austin giấu ở không biết phương nào bản thể. Bằng không mà nói cho dù là cường đại hơn nữa thần linh. Đối với Austin mà nói cũng không cái gì uy hiếp. Dù cho muốn phát động thế lực, nhắm vào mình dưới trướng tổ rồng thú nhân thế lực. Không nói trước cái khác. Đi qua nhiều năm như vậy bật hách thức phát triển, mình dưới trướng tổ rồng bộ lạc thế lực căn bản không kém hơn trung thổ đại lục ở bên trên bất kỳ một cái nào vương quốc thế lực, thậm chí còn hơn, có được đủ loại hiện đại hóa tại thế giới này mà đổi các loại khoa học kỹ thuật võ kỹ. Còn có núp trong bóng tối, dung nhập cướp đoạt tự trong cơ thể người khác pháp tắc bản nguyên lực lượng nửa truyền kỳ ám vệ. Vô luận là cấp cao chiến lực, vẫn là cấp thấp chiến lực, tổ rồng thú nhân bộ lạc hoặc là nói Lam Long Vương quốc. Trên phiến đại lục này đều là không sợ chút nào, mặc dù không biết vì cái gì, nhưng dựa theo lúc trước băng xương cự nhân thượng cổ vương thuyết pháp. Thời gian còn chưa tới, đại thời đại chưa chân chính đến, trừ phi tinh không phía trên ngủ say những thần linh kia nhóm liều lĩnh. Dù cho trả giá sụp đổ toàn bộ Kava đại xâm lâm đại giới đều muốn giáng lâm giúp cho Lam Long Vương quốc hủy diệt, nếu không căn bản không có có thể đối phó được Austin thủ đoạn. Nhưng cái này hiển nhiên là không thể nào. Cũng chính là bởi vậy, tại biết phía sau màn hết thảy, đoán xem đến thăm dò tiểu đội toàn quân bị diệt sau. Vị kia núp trong bóng tối thần linh rất có thể mượn nhờ thủ đoạn nào đó vượt giới giáng lâm đến Austin trước mặt, hắn cũng không sợ hãi chút nào, mà là tại một bên lẳng lặng chờ đợi. Ba vị truyền kỳ trở lên chiến lực, đoán chừng ở trung thổ thế giới cái kia bí ẩn trong tổ chức cũng đã xem như không ít số lượng. Một trận chiến đều vẫn diệt ở đây, núp trong bóng tối vị kia muốn chân chính thu hoạch được tình báo tin tức. Tốt nhất cách làm chính là mượn dùng thủ đoạn nào đó giáng lâm. Tự mình đến ở đây, xem trong đó manh khóe, mà kết quả cũng xác thực không có vượt quá Austin đoán. Đối phương thật giáng lâm. Duy nhất để Austin có chút ngoài ý muốn, chỉ sợ sẽ là độc phương giáng lâm chuẩn bị ở sau vậy mà là Edward. Cũng không biết cái này Edward cuối cùng là như thế nào cùng vị kia thông đồng liên hệ với. Ngay từ đầu, mình còn tưởng rằng sẽ là lần thăm dò thử này đội ngũ ở trong một vị nào đó thành viên. Edward, thân ảnh, như là mất đi trọng lực lơ lửng mà lên, phiêu phù ở trên không trung, mênh mông thần uy, hóa thành một vòng vàng óng ánh mặt trời mâm tròn, chiếu sáng nửa cái bầu trời. Đem toàn bộ bầu trời đều là hóa thành màu vàng kim hải dương mênh mông. Phương viên vạn dặm phạm vi bên trong, toàn bộ sinh linh đều là ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Cảm nhận được cái kia cỗ mênh mông vô biên thần uy. Edward, ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt đạm mạc, không mang tình cảm chút nào. Nếu như cao cao tại thượng thần linh, màu vàng kim chói mắt ánh mắt nhìn qua tầng tầng hư không. Cùng hư không thông đạo một đầu khác, Austin đối mắt nhìn nhau. Lông mày chính là ngưng lại, không biết nghĩ đến cái gì. Uy nghiêm vô biên thanh âm trong hư không tiếng vọng, dị đoan, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn.